Ánh trăng hôn lấy vì sao? Chương 16, góc truyện audio.com. Edit, Kali, Beta, TH, Chu Diễn Chiếu liếc nhìn Thẩm Chi Sơ một cái. Cong môi, quay đầu bỏ đi mất. Cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Giống như là người lớn trong gia đình. Xoay đầu lại xem thử có bạn nhỏ nào bị tụt lại phía sau hay không. Không thể nào tặng cho cô chứ. Đây là tự mình đa tình mà. Ha ha, nhưng trước đây, Chu Diễn Chiếu còn nói là thi đấu xong sẽ cho cô câu trả lời. Chậc, đắc ý vì khiến cô nôn nóng. Cũng không phải cô có ý gì trước. Rõ ràng là do cậu luôn cấp ra ám hiệu ngầm trước. Thằng nhóc này thật là... Thẩm Chi Sơ sờ chỗ vị trí trái tim của mình, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng khôi phục được bình tĩnh, cô bước nhanh đi theo sau, bởi vì kết quả thi đấu cũng xem là không tệ, câu lạc bộ cũng rất có tình người, cho phép tất cả nhân viên công tác được tự do hoạt động. Muốn dạo phố thì dạo phố, muốn ngắm cảnh thì ngắm cảnh, chứ không phải chỉ có mấy người Thẩm Chi Sơ, xe buýt chạy tới. Đón khách trên đường chật ních cả một xe, sau đó vô cùng náo nhiệt rồi đi ăn cơm. Thẩm Chi Sơ ngồi trên xe đang lướt xem bạn bè trên WeChat thì đột nhiên có một tin nhắn mới, đến chỗ của em ngồi. Người gửi tin nhắn là Chu Diễn Chiếu. Tay của Thẩm Chi Sơ run lên, xém chút nữa làm rơi điện thoại. Tiểu Chi ngồi bên cạnh thấy kỳ lạ mà nhìn cô, hỏi, làm sao vậy, không có gì. Không sao, cô cười ngượng, chờ khi Tiểu Chi tiếp tục cúi đầu viết lách, Thẩm Chi Sơ mới gõ từng chữ một, có chuyện gì sao? Gửi xong, cô làm bộ lơ đãng mà ngồi ngay ngắn, tranh thủ nhìn trái nhìn phải quan sát, ở phía trước không có, ở bên cạnh cũng không có, chắc lại ngồi ở hàng cuối cùng rồi. Cho dù không nhìn thấy người, Thẩm Chi Sơ cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Chu Diễn Chiếu. Có lẽ là hững hờ mang theo một chút ý cười như có như không. Dù sao vẫn đẹp trai là được. Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn, không có việc gì. Qua đây không? Thẩm Chi Sơ nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn hai tin nhắn gửi đến cùng lúc. Như thể muốn đào một cái lỗ ở trên màn hình. Rồi lôi Chu Diễn Chiếu ra từ chỗ đó. Túm lấy cậu mà hỏi hẳn hoi rốt cuộc cậu có ý gì? Cô nghĩ xong, dứt khoát không trả lời, nhưng màn hình điện thoại tắt chưa đầy 2 phút, tâm trạng cô lại không yên mà mở mắt, lần này trả lời rất kiên quyết, đi làm gì? Không có gì, tức giận. Câu hỏi lần trước chị hỏi em, chị không muốn biết đáp án sao? Ngón tay của Thẩm Chi Sơ dừng một chút, ngay sau đó lập tức trả lời 2 từ, không muốn. Cô thật sự không muốn. Thẩm Chi Sơ cảm thấy mình là kiểu con gái rụt rè. Hết lần này tới lần khác lại bị thằng nhóc Châu Diễn Chiếu này làm tâm tình lúc lên lúc xuống. Không chịu được sự khống chế của mình, thật sự quá mất mặt, cũng chịu thôi, ai bảo cô không đủ lạnh lùng chứ. Hơn nữa lạnh lùng như vậy thì cũng có cậu mà thôi. Cô không nhịn được nói ra, lại không nhịn được mà nghĩ. Có rất nhiều việc con gái cứ khăng khăng đi tìm nguồn gốc. Cực kỳ vô dụng, tính theo tuổi, cô còn được xem là chị đó. Đúng là như bị ăn mất 2 năm vậy. Mất mặt, Thẩm Chi Sơ dứt khoát nhét điện thoại vào túi. Mắt không thấy tâm không phiền. Chấm chấm chấm chấm, hàng ghế cuối cùng của xe buýt. Chu Diễn Chiếu ngồi cạnh cửa sổ. Cười nhẹ một tiếng, từ tư thế đến động tác đều rất lãnh đạm. Cậu để túi quà màu xanh trên chân mình, muốn lấy hộp quà bên trong ra, do dự một chút, sợ làm người khác chú ý nên vẫn chưa làm, cẩn thận bỏ vào lại, bảo Thẩm Chi Sơ lại đây cũng là trêu cô thôi. Da mặt cô vốn mỏng, Chu Diễn Chiếu vốn dĩ cũng không quá mong được đáp lại. Chỉ là thấy cô ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn nhìn trộm cậu, tưởng cậu không biết, nên chỉ là muốn chọc cô một chút thôi. Nhưng mà theo Chu Diễn Chiếu, những chuyện chủ động này, vẫn là nên để con trai làm. Lịch trình ở London cứ vậy cũng kết thúc, mãi cho đến khi về nước, Thẩm Chi Sơ cũng không cơ hội ở cùng với Chu Diễn Chiếu. Cũng không nói gì nữa, bởi vì thời gian đi công tác rất dài, các thành viên đã bắt đầu kỳ nghỉ sau thi đấu, nhân viên công tác cũng được nghỉ 3 ngày, Thẩm Chi Sơ về nhà. Trước tiên mang qua biếu cho ba mẹ, Sau đó gọi điện cho Dương Lục Mông bảo anh ta tự qua lấy quà. Tiếp theo cô tự đóng cửa phòng để làm quen với chênh lệch múi giờ. Cảm giác vừa dậy xong đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Vì trên máy bay ngủ không ngon nên lần này cô ngủ một giấc đúng 15 tiếng. Cuối tháng 10, thời tiết đã dần chuyển lạnh, ánh mặt trời từ những khe hở của rèm cửa chiếu vào. Đem lại cảm giác thoải mái và ấm áp. Thẩm Chi sơ mơ màng rồi từ từ mở mắt ra, sờ điện thoại trên tủ đầu giường để xem thời gian, vừa nhìn thấy thì cô hoảng hồn, bị dọa đến mức tỉnh, mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Phàm Lạc, mấy trăm tin nhắn WeChat chưa đọc, pin điện thoại còn 3, Thẩm Chi sơ ngồi dậy, dụi mắt, duỗi tay sang bên cạnh lấy cục sạc, trước tiên sạc cho điện thoại, sau đó mở khóa, mở WeChat ra. Lần đầu tiên trên màn hình hiện một loạt màu đỏ. Tin nhắn chưa đọc trên WeChat sẽ hiển thị số tin nhắn gửi đến màu đỏ ở ngoài khung chat. Thậm chí sơ hầu như không chút do dự mà mở khung chat của Chu Diễn chiếu ra. Đương nhiên, trong nháy mắt đập vào mắt cô thì cô có chút hối hận. Chu Diễn chiếu gửi cho cô mấy chục tin nhắn, đang ở đâu, đừng để ý đến bọn họ, Thậm chí sơ. Chị đang ở nhà sao? Vì sao không trả lời tin nhắn, giận rồi à? Thẩm Chi sơ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vội tắt khung chat lóng ngóng không rõ ràng của Chu Diễn chiếu. Gọi điểm trực tiếp cho người quản lý. Phàm Lạc cũng gửi đến rất nhiều tin nhắn, mấy ngày nay em đừng lên mạng. Không gì cũng đừng nhìn chủ đề trên Weibo và Tieba. Tieba hay còn gọi là Baidu Tieba. Vừa là diễn đàn, vừa là công cụ tìm kiếm của Trung Quốc. Trung Quốc không xài Google. Đọc được tin nhắn thì gọi cho anh. Thẩm Chi sơ lập tức mở Weibo. Cô vào bằng tài khoản Weibo của mình. Vào xem qua một chút chủ đề LUMPUBG. Chủ đề đã bùng nổ, vậy nên nói. Z thần đưa bạn gái đến London thi đấu sao? Còn ở bãi đỗ xe anh em. Không chờ nổi lúc về ký túc xá sao? Chẳng trách lại quý quân, mỉm cười, yêu đương với nhân viên cùng công ty thì còn huấn luyện gì nữa. Z vẫn là đội trưởng, vậy làm sao làm gương cho các thành viên khác được, câu lạc bộ và huấn luyện viên cũng mặc kệ sao, kiến nghị lập tức sa thải cô gái kia. Chúng ta không phải phản đối tuyển thủ yêu đương, nhưng đang trong nghĩa vụ tuyển thủ, lại không tạo ra thành tích gì, trước đó đã yêu đương với nhân viên cùng công ty. Thì còn có tâm tư thi đấu sao? Thẩm Chi sơ đều không để ý nhiều những lời mắng chửi của mọi người. Kéo xuống vài cái nữa. Cuối cùng cũng thấy tấm ảnh. Không biết ngày đó có fan nào cũng ở bãi đỗ xe. Chính là lúc Thẩm Chi sơ xém chút nữa đi ra ngoài bị xe tông. Chu Diễn chiếu đã kéo cô lại rồi mới bị chụp ảnh như thế. Góc độ mà fan kia chụp rất tốt. Ảnh chụp thoạt nhìn giống như Chu Diễn chiếu ôm lấy cô từ phía sau vậy. Tuy khoảng cách không tính là gần, nhưng bức ảnh rất nét, sườn mặt và mặt mũi của hai người đều được chụp rõ ràng. Nam cao, nữ lại có vẻ nhỏ xinh, lại chụp từ phía sau tới nên giống như đang ôm. Bức ảnh ngập mùi mờ ám, vẻ mặt Thẩm Chi sơ thay đổi, lập tức gọi điện thoại cho Phàm Lạc. Anh Phàm, em và Chu Diễn chiếu thật sự không có. Cô đang vội vàng muốn giải thích. Giọng ấm của Phàm là cắt ngang cô. Không sao đâu, bọn anh đều biết mà. Đừng khẩn trương, bình tĩnh một chút. Em biết đó, bởi vì một ít fan cực đoan không vừa lòng với thành tích quý quân này. Hơn nữa Z rất nổi tiếng, nên mới làm to chuyện thế này. Lúc sau Weibo Official sẽ đưa ra một lời giải thích. Em không cần quá lo lắng, Thẩm Chi sơ dầu dĩ mà một tiếng, muốn nói gì thì chờ đi làm rồi hẵng nói, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, cũng đừng xem Weibo nữa. Dạ, Phàm Lạc thật là một người lãnh đạo vô cùng tốt, Thẩm Chi sơ dần dần bình tĩnh lại mở WeChat ra, nhìn thấy tin nhắn của các đồng nghiệp, cô biết ngay là tình huống gì, các đồng nghiệp trong câu lạc bộ cơ bản đều giống nhau. Không phải là đi an ủi cô, mà chính là tranh thủ quan hệ gần gũi mà đến nghe ngóng hóng hớt. Ngoài đồng nghiệp ra, Đại Mộng cũng nhắn tin tới, Thẩm Chi sơ không trả lời, gọi thẳng một cuộc gọi ngữ âm, sau khi được kết nối, đã nghe được Đại Mộng gào giống. Người chị em, làm sao cậu có thể như thế với Zết thần chúng tớ? Trời ạ, nghe có vẻ đã thoát khỏi được bóng ma thất tình. Giọng của Thẩm Chi Sơ uể oải. Tớ mới vừa rời giường, cũng không biết tình huống thế nào đâu. Trời ơi, thế mà cậu còn ngủ được. Đại Mộng lốp bốp phổ cập kiến thức về nguyên nhân hậu quả. Thẩm Chi Sơ cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì Lum chỉ giành được thành tích quý quân. Fan chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là khen lấy khen để. Dù sao cũng là lần đầu xuất chiến đã giành được tốt nhất thành tích của thể loại trò chơi FPS. Mặt khác một bộ phận khác mắng te tua. Trong đó ngoài anti-fan thừa nước đục thả câu thì cũng có fan nữa. Không lâu trước đó, phân bộ LOL của Loom vừa giành được vô địch thế giới. Mọi người cảm thấy phân bộ PUBG cũng nên tiếp tục bảo vệ tốt vinh quang này. Rõ ràng còn ăn gà. Giải thích chênh lệch thực lực cũng không quá lớn. Những quyết định sách lược nên cẩn thận hơn mới đúng. Cho nên hai bộ phận này đã mắng chửi nhau ác liệt trên topic của Weibo Official. Ầm ĩ đến thành bão mạng. Đêm qua còn có fan đã đăng ảnh chụp được ở London lên Weibo. Với tiêu đề là chụp được bạn gái của Z thần rồi. Thật sự rất xinh đẹp. Đánh rất hay. Tiếp tục cố lên. Chỉ là nói bâng quơ. Thoạt nhìn cũng là một fan hâm mộ bình thường. Nhưng mà bởi vì mang đến từ khóa mấu chốt. Cho nên có người nhanh chóng phát hiện ra Weibo này. Chu Diễn Chiếu có bạn gái. Chưa từng nghe qua chuyện này. Đám dân mạng nhao nhao. Cuối cùng cũng đào ra. Cô gái trong ảnh chụp chính là phiên dịch viên của Loom. Từng được lên sóng trực tiếp. Các fan ngay lập tức sôi máu. Vốn đang buồn vì thành tích quý quân mà bị fan các đội khác trào phúng. Không có chỗ nào để xả bức xúc. Lần này toàn bộ xả hết cho người gọi là bạn gái này. Anti-fan cũng kích động chửi đồng. Vốn đang buồn nguyên nhân của thành tích tốt nhất này. Không biết làm sao để chửi. Yêu đương, thời hạn nghĩa vụ của tuyển thủ. Phì, gần như toàn bộ là vậy. Thế nên hai người thật sự không có gì. Thẩm Chi Sơ không nhịn được, thở phì phì phò phò mà giống lên một câu. Tớ còn không phải lo lắng cho cậu à? Chính lúc gọi điện thoại cho cậu xém chút nữa bị đụng phải. Bị Chu Diễn Chiếu kéo lại đó. Có cái gì mà có chứ? Coi như là có thật. Vậy cũng không phải là bây giờ. Đại Mộng vừa nghe thật hư thế nào? Lập tức a một tiếng. Nói xin lỗi, vậy phải làm sao bây giờ? Làm salad trộn. Liêng ban la, mình cũng không hiểu dụng ý của tác giả khi viết chỗ này. Nếu ai biết xin được chỉ bảo thêm, Thẩm Chi Sơ thở dài. Còn có thể làm gì bây giờ? Bị mắng vài câu cũng được, đám fan kia cũng không thể chạy tới đánh cô mà. Hoặc là, không lẽ muốn cô thất nghiệp hay sao? Câu lạc bộ có thể không chịu được áp lực của dư luận mà xử lý cô hay không? Đại Mộng còn đang đoán mò. Thẩm Chi Sơ không trả lời. Điện thoại đột nhiên lại rung một chút. Cô lo lắng lại có việc gì gấp. Vội vàng thu nhỏ giao diện của gọi trên WeChat xuống nhỏ lại. Ra ngoài nhìn một chút xuống lầu, em đang ở trước cửa khu chung cư của chị. Gửi từ Chu Diễn Chiếu. Một phút trước, Thẩm Chi Sơ nhảy dựng trên giường. Cách chương.